Cố tiên sinh thật tâm cơ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa mới đắp xong mặt nạ Lâm Xào Xào sờ soạng một chút chính mình khuôn mặt, quả nhiên là nộn nộn thủy thủy, nàng chính mình tỏ vẻ thực vừa lòng. Dương Hân thở dài một hơi, quả nhiên phu nhân nhà giàu chính là không giống nhau a, ta ở công ty đi làm đều thượng đã nửa ngày, ngươi này ở nhà Mỹ tư tư đắp mặt nạ, thật là ý nan bình, người so người thật sự tức chết người. Lâm Xào Xào cười một chút, hảo, đừng tức giận, ta này còn không phải là đắp cái mặt nạ, ngươi nhìn xem ngươi, nói nhiều như vậy. Dương Hân, ai nha, chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút sao? Lâm Xào Xào hỏi, đúng rồi, ngày đó quên hỏi ngươi, ngươi ngày đó ở tụ hội thượng có nhận thức cái gì tốt đối tượng sao? Say rượu lúc sau Cố Vi Ngôn cùng thanh tỉnh trạng thái Cố Vi Ngôn tuyệt đối là hai người, một cái ủy khuất ba ba chân tình biểu lộ, một cái soái khí tiêu sái. Rời giường lúc sau, Cố Vi Ngôn hơi chút rửa mặt một chút, hai người cùng nhau đi ra thời điểm. Lưu Lam nhìn đến hai người ra tới, cười một chút. Tiểu Cố Tình A, tối hôm qua uống lên như vậy nhiều rượu, khó chịu không? Cố Vi Ngôn khẽ cười một tiếng. Còn hảo, ba không có việc gì đi. Ai nha, hắn liền còn hành, ta liền nói hắn người này một vui vẻ lên liền không cái số, còn mang theo người uống nhiều như vậy. Cố Vi Ngôn cười nói. Không quan hệ, ba vui vẻ ta cũng vui vẻ, uống nhiều một chút không quan hệ. Lưu Lam nói, lên liền chạy nhanh ăn cơm đi, ta cho các ngươi chuẩn bị một ít cơm sáng còn có canh giải rượu. Cố Vi Ngôn cầm lấy chính mình đặt ở một bên áo khoác nói. Cơm sáng ta sẽ không ăn, còn muốn đi công ty một chuyến, các ngươi từ từ ăn đi. Lưu Lam, không ăn à, Lâm Xào Xào ở một bên nói. Hắn công ty sự vội, Lưu Lam lý giải gật đầu một cái. Hảo đi, vậy ngươi nhưng nhớ rõ muốn chiếu cố hảo thân thể. Cố Vi Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, các ngươi hảo hảo ăn bữa sáng. Nói xong, Cố Vi Ngôn đi ra ngoài. Cố Vi Ngôn đi rồi không bao lâu, Lâm Quốc Phong cũng tỉnh, nhìn thiếu một người còn có điểm mơ mơ màng màng. Ân, Vi Ngôn đâu, Lưu Lam, nhân gia đi công ty xử lý sự vụ lạp, ngươi thế nào cũng phải làm nhân gia bồi ngươi uống như vậy nhiều rượu, buổi sáng đều khởi không tới, hiện tại biết khó chịu đi. Lâm Quốc Phong vẫy vẫy tay. Ngươi biết cái gì, làm ta con rể tiểu lượng là cần thiết muốn tốt. Lưu Lam, ngươi liền ngụy biện nhiều. Sau đó nàng nhìn về phía Lâm Xào Xào. Mau rửa tay ăn cơm sáng đi. Tốt, Lâm Xào Xào đi rửa tay. Ăn cơm sáng thời điểm, Lưu Lam nghĩ nghĩ, hỏi. Ngày thường tiểu cố đều là như vậy vội à? Lâm Xào Xào gật đầu trả lời. Đúng vậy, Lưu Lam nói. Ngươi xem nhân gia tiểu cố như vậy vội, ngươi cần phải hảo hảo đương cái hiền nội trợ, đừng làm cho nhân gia mỗi ngày vì ngươi nhọc lòng. Lâm Xào Xào, ta lại làm sao vậy a, Lưu Lam, ta còn không biết ngươi, nháo khởi tính tình tới liền cùng cái tiểu hài tử giống nhau, ngày thường khẳng định không thiếu làm sự tình. Lâm Xào Xào, tính, nàng liền tính giải thích cũng giải thích không rõ, nàng cũng lười đến giải thích, cứ như vậy đi, dù sao hiện tại Cố Vi Ngôn ở nàng mẹ nó cảm nhận chung địa vị phá lệ cao, nàng không tính tranh cái gì, tránh cũng tranh bất quá. Ăn cơm xong lúc sau, Lâm Xào Xào đi ra ngoài, kết quả ai biết hảo xào bất xào vừa lúc ở cửa gặp được Trương Diệt Thu. Thật là càng không nghĩ thấy người đâu liền càng là luôn là thấy. Lâm Xào Xào chào hỏi, người như thế nào ở chỗ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Diệt Thu xuyên vẫn là tương đối hiu nhàn, ta mẹ để cho ta tới cấp A-Z đưa điểm đồ vật. Lâm Xào Xào nhìn nàng trong tay, xác thật cầm một mâm như là đặc sản linh tinh đồ vật. Nàng gật gật đầu tính toán vòng qua cái này Trương Diệt Thu lại nhìn về phía nàng. Lâm Xào Xào cảm giác chính mình khí không nhẹ, nàng nói chính mình liền tính thế nhưng còn liên quan đến Cố Vi Ngôn. Cố Vi Ngôn như vậy xoái người thế nhưng bị nói thành lão nam nhân hoặc là dưa vẹo táo nứt. Nàng Lâm Xào Xào cái thứ nhất tỏ vẻ không phục, Cố Vi Ngôn nếu là dưa vẹo táo nứt trên thế giới này liền không có lớn lên xoái nam nhân. Lâm Xào Xào không muốn ở chỗ này cùng Trương Diệt Thu cãi nhau, trong chốc lát nàng mẹ nghe thấy được lại nên ra tới khuyên can, như vậy ảnh hưởng cũng không tốt. Lâm Xào Xào cười lạnh một tiếng, quản hảo chính ngươi đi, ta lão công thực hảo, ta cũng thực thích ta quá rất hạnh phúc, liền không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi một cái kết hôn người như thế nào còn luôn là chạy đến trong nhà tới, có phải hay không cùng ngươi lão công cảm tình không tốt lắm? Lâm Xào Xào nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Thật đúng là một cái sẽ không nói người A, ngươi thật đúng là sẽ đoán A thế nhưng còn đoán ta cùng ta lão công cảm tình không tốt, ngươi có phải hay không đặc biệt hy vọng ta cùng ta lão công cảm tình không hảo A. Trương Diệt Thu nhún nhún vai, ngươi đừng lớn như vậy lệ khí, ta không có ý gì khác, chính là tùy tiện hỏi hỏi. Lâm Xào Xào A cười một tiếng, có điểm tới khí. Nói giỡn phải có người giác buồn cười mới được, chính là ta hiện tại cảm thấy ngươi nói lời này một chút đều không buồn cười. Trương Diệp Thu, ngươi như vậy mẫn cảm, xem ra thật đúng là thực để ý ngươi lão công. Lâm Sảo Sảo nghiêng nàng liếc mắt một cái. Trương Diệp Thu, bất quá ngươi vẫn là rất làm ta cảm giác có điểm biến hóa, phía trước ngươi nào có như vậy nhanh mồm dẻo miệng, hiện tại nói chuyện nhưng thật ra những câu mang thứ, có phải hay không gả vào hào môn lúc sau nói chuyện cũng có một chút tự tin. Lâm Sảo Sảo, người này thật đúng là chính là trước sau như một chán ghét a, thượng nhiều năm như vậy học có phải hay không đều thượng tới rồi cầu trong bụng a, nói chuyện chính là làm người cảm giác một giây muốn nổ mạnh. Nhưng là nàng nếu nói như vậy, Lâm Sảo Sảo cũng không tính toán thế chính mình giải thích cái gì, nàng ái như thế nào cho rằng liền như thế nào cho rằng đi. Nàng càng là nói như vậy, đại biểu cho nàng khả năng càng là ghen ghét. Cho nên, Lâm Sảo Sảo cười một chút nói, đúng vậy ta chính là gả vào hào môn, ta chính là có nắm chắc thế nào, ngươi ghen ghét à. Trương Diệp Thu sắc mặt thay đổi một chút giống như có điểm không vui. Nhìn nàng biến hóa sắc mặt, Lâm Sảo Sảo ngược lại có điểm vui vẻ. Trương Diệp Thu, hảo đi, ngươi quả nhiên vẫn là cùng phía trước giống nhau nông cạn. Lâm Sảo Sảo mộng bức một giây đồng hồ, nàng vừa rồi nói kia lời nói xác thật là ở khí Trương Diệp Thu, nhưng là chính mình phía trước như thế nào nông cạn. Lâm Sảo Sảo, ta phía trước như thế nào liền nông cạn. Trương Diệp Thu tùy tiện câu một chút khóe miệng, phía trước ngươi liền thích trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ cần có thích ngươi nam hài tử, ngươi liền mỹ tư tư, sợ người khác không biết giống nhau, kia không phải nông cạn là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hiện tại ngươi theo đuổi đương nhiên không giống nhau, ngươi càng ái tiền, cũng không biết ngươi tìm có tiền lão công là bộ dáng gì, là cái lão nam nhân vẫn là cái dưa vẹo táo nứt. Trương Diệp Thu lại là một cái nhún vai, thoạt nhìn mặc danh thiếu đánh. Hảo đi, ngươi vui vẻ liền hảo, bất quá luôn về nhà mẹ đẻ chính là sẽ làm người cảm giác ngươi cùng ngươi lão công cảm tình không tốt lắm ác. Lâm Sảo Sảo khóe miệng run rẩy một chút. Cái này Trương Diệp Thu quả nhiên nói chuyện vẫn là như vậy làm giận, trước kia đi học thời điểm nàng liền thích diss nàng, vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hiện tại qua nhiều năm như vậy vẫn là như vậy chán ghét, may mắn Lâm Sảo Sảo tâm đại, không muốn cùng người như vậy nhiều làm so đo, bằng không một ngày có thể bị tức chết 800 biến. Không phải nàng nói bất quá Trương Diệp Thu, mà là cảm thấy cùng như vậy chí khí thật sự là không cần thiết, còn làm chính mình lạc một bụng khí, còn có vẻ chính mình đặc biệt chuyện bé xé ra to. Trương Diệp Thu người như vậy có thể tính thượng là có chút khắc nghiệt, chướng mắt người khác so nàng hào một chút, trước kia đi học thời điểm chỉ cần Lâm Sảo Sảo so nàng điểm hơi chút cao một chút nàng liền cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, đem chính mình không cao hứng đều biểu hiện ra ngoài. Này cũng từ mặt bên chứng minh người này tuy rằng chỉ số thông minh tương đối cao nhưng là IQ vẫn là tương đối thấp. Lâm Sảo Sảo không muốn lý nàng, dứt khoát tránh ra. Trương Diệp Thu quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Sảo Sảo, bẹp bẹp miệng. Lâm Sảo Sảo đầu tiên về nhà tắm rửa một cái tá cái trang, thuận tiện làm một bộ mỹ gia trình tự, ngày hôm qua ở nhà ngủ liền trực tiếp ngủ, cũng không có hảo hảo bảo dưỡng làn da, cho nên trở về sau tự nhiên là phải hảo hảo làm kịch liệt bước đi. Chờ đến nàng đêm này hết thảy đều làm tốt về sau, thời gian đều qua đi không ít. Di động bỗng nhiên ở trên giường vang lên, nàng đi qua đi cầm lấy tới, phát hiện là Dương Hân đánh tới điện thoại, nàng tiếp lên. Làm sao vậy? Dương Hân hỏi, ngươi đang làm cái gì đâu? Dương Hân thở dài, đừng nói nữa, căn bản không có ta, chính mình cũng thực cô đơn, có phải hay không ta tuổi lớn, đã không có đào hoa vận. Sẽ không, ngươi lớn lên xinh đẹp, vóc người lại đẹp, khẳng định sẽ có đào hoa vận. Dương Hân hắc hắc cười một tiếng, vẫn là nhà của chúng ta Sảo Sảo nói ngọt có thể nói, vừa nghe ngươi nói chuyện ta liền vui vẻ. Lâm Sảo Sảo cười khẽ một tiếng, Dương Hân tiếp tục nói. Ta ngày đó còn ở Weibo thượng nhìn đâu, giống như thành phố A có cái miếu, là chuyên môn có thể đi khẩn cầu đào hoa vận, ta tuổi cũng không nhỏ, ta mẹ cả ngày đều thúc giục ta tìm đối tượng, ta lỗ tai đều nghe muốn trường cái kén, cảm giác chính mình lập tức liền phải đi thân cận ta nhưng không nghĩ đi thân cận, phải biết rằng thân cận thị trường thượng muốn xuất hiện nhà ngươi Cố Vi Ngôn như vậy nam nhân tỷ lệ là phi thường tiểu nhân, đại đa số nam nhân đều là thực cực phẩm, ta còn là tưởng chính mình nói cái luyến ái, sau đó kết hôn. Lâm Sảo Sảo nghe nàng nói cái này. Kia khá tốt à, Dương Hân. Bất quá ta một người đi cảm giác vẫn là rất tịch mịch, nếu không ngươi bồi ta đi thôi, chúng ta hai cái còn có thể liền cái bạn, dù sao ngươi ngày thường ở nhà cũng không có gì sự tình có thể làm. Ai nói, Lâm Sảo Sảo vì chính mình cãi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại báo một cái thư pháp ban, thường xuyên đi học thư pháp đâu, ta cũng không phải là cái gì đều không làm. Hảo hảo hảo, ngươi yêu nhất học tập, nhưng là ngươi cái kia lại không yêu cầu thường xuyên đi, chúng ta hai cái tìm cái thứ bảy ngày thời gian cùng đi cái kia miếu nhìn xem đi, ngươi coi như bồi ta sao, thành phố A cũng không xa, ta lái xe mang ngươi đi thực mau liền đến, nhiều lắm ở bên kia ở một đêm. Lâm Sảo Sảo suy nghĩ một chút, làm bằng hữu chính mình bồi Dương Hân đi một chuyến cũng là không có gì, cho nên nàng gật gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Dương Hân vui vẻ cười. Tốt, liền biết nhà của chúng ta Sảo Sảo làm tốt, bất quá ngươi đến trước tiên cùng Cố Vi Ngôn đánh hảo thương lượng, đừng không từ mà biệt ta, nhưng không nghĩ các ngươi hai vợ chồng bởi vì ta xuất hiện cảm tình vấn đề. Tốt, biết rồi, cách chương.